Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, phần 322. Chương 322 chương hồi 322 lão nhân cũng không chú ý cái gì bái sư lễ nghi. Đại khái lúc này còn không có cái này khái niệm. Thậm chí rất nhiều có năng lực vu giả nói là thu đệ tử kỳ thật cùng thu nô lệ không sai biệt lắm. Cũng không phải mỗi cái đệ tử đều sẽ dốc lòng dạy dỗ, nhưng có tùy ý thu đệ tử vu giả. Tự nhiên cũng có chọn lựa kỹ càng. Liền tỉ như lão nhân nói cho Nghiêm Mặc. Hắn vu danh đã kêu chú. Người bình thường đều kêu hắn chú vu. Hắn cùng này đại vu giống nhau thu có rất nhiều người hầu. Bất quá này đó người hầu hiện tại đều ở vu thành, lão nhân liền như vậy ở cửu nguyên lều lớn trong. Phòng trụ hạ, vì tôn trọng lão nhân địa vị, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đem duy nhất buồng trong nhường cho hắn một người trụ. Những người khác vẫn là ở tại bên ngoài đại phòng, bởi vì cùng nhau trụ. Nguyên Chiến năng lực tự nhiên vô pháp giấu giếm, lão nhân thấy vậy thế nhưng chút nào không kinh. Ngạc, hắn còn bớt thời giờ đối Nghiêm Mặc rất là vừa lòng nói. Người cái này chiến sĩ thu còn có thể, về sau liền phải chiếu như vậy thu. Quá kém không thể muốn, còn chưa chờ Nghiêm Mặc phản ứng. Lão nhân lại tiếp theo đảm nhiệm nhiều việc nói. Người có phải hay không chỉ cho hắn lộng tới lên tới thất cấp công pháp. Ta xem trong thân thể hắn năng lượng bành bái. Hoàn toàn có thể hướng bát cấp. Về sau người này chiến sĩ thăng cấp công pháp ngươi cũng không cần lo lắng. Đến thập cấp ta đều có. Bất quá ngươi cần thiết thông qua ta khảo nghiệm. Mỗi thông qua một lần. Ta liền cho ngươi thượng một bậc công pháp. Chính ngươi liền càng không cần lo lắng. Có ta ở đây. Chỉ cần ngươi hảo hảo học. Không phạm xuẩn. Lên tới cửu cấp khẳng định không thành vấn đề. Thập cấp tác xem chính ngươi nỗ lực cùng vận khí. Nghiêm Mặc lúc này còn không biết cái này hứa hẹn. Có bao nhiêu đại phân lượng. Chỉ cho rằng vu thành vu sư đều biết càng cao cấp chiến sĩ phép huấn luyện. Tuy rằng hắn có chỉ nam. Cung cấp phép huấn luyện. Nhưng hắn cũng không cho rằng chỉ nam cung cấp chính là ưu tú nhất. Chứng cứ chính là chỉ nam khen thưởng hắn trợ giúp người khác thức tỉnh thần huyết năng lực. Nếu hắn có thể lộng minh bạch trên thế giới này thăng cấp công pháp rốt cuộc là thế nào? Lại cùng chỉ nam cung cấp phép huấn luyện tương kết hợp. Nói không chừng có thể làm hắn nghiên cứu ra càng ưu tú phép huấn luyện. Nói như vậy có lẽ chỉ nam sẽ cho hắn nhiều giảm bớt một ít nhân tra trị. Lão nhân tương đương có nhiệt tình, lưu lại ngày đầu tiên liền bắt đầu tận dụng mọi thứ mà dạy dỗ Nghiêm Mặc đương hắn nhìn đến Nghiêm. Mặc cấp Nguyên Chiến đổi thuốc trị thương, hắn thế nhưng đem những cái đó dược toàn bộ nếm một lần. Cũng không sợ chúng độc, ngươi phương thuốc cùng ta bất đồng. Bất quá rất nhiều dược hiệu quả rất kém cỏi, Nghiêm Mặc bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại đỉnh đầu thượng dược vật không nhiều lắm. Rất nhiều đều là tuyển thay thế vật, không chỉ như vậy. Người dược vật đều không có tiến hành dược lực kích phát, ân. Dược lực kích phát, đó là cái gì? Người nói ngươi tri thức đều là từ một cái gọi là tổ thần chi điện viễn cổ di tích trung học tới. Đúng vậy, Nghiêm Mặc thần sắc thản nhiên. Lão nhân cũng không tham lam. Nghe hắn lần đầu tiên nói lên việc này cũng chỉ là gãi đầu phát. Nói thầm hắn vận khí không tồi, không người dạy dỗ liền sẽ như vậy. Chúng ta nhân loại cùng một ít trí tuệ sinh vật bất đồng. Bọn họ có thể từ truyền thừa trong trí nhớ được đến lớn nhất dạy dỗ. Thật giống như chính mình đã từng học quá. Sau đó theo tuổi tăng trưởng chậm rãi nhớ tới. Nhưng chúng ta nhân loại nếu không người dạy dỗ. Chỉ xem đồ, xem vật căn bản học không đến nhiều ít đồ vật. Thậm chí sẽ vòng rất nhiều đường vòng. Ta tưởng ngươi kia tổ thần chi điện không có khả năng không có nói cho ngươi kích phát dược lực chi. Thuật, chỉ là ngươi không có xem hiểu thôi, lão nhân nói tới đây lại rào rạt đắc ý lên. May mắn ngươi đụng tới ta, nếu không ngươi cả đời cũng cứ như vậy. Tùy tiện một cái vu thành thần điện ra tới vu giả đều có thể so ngươi cường, thỉnh sư phụ chỉ. Giáo, Nghiêm Mặc thái độ phóng thật sự thấp. Hắn chưa bao giờ là tự cao tự đại người, lão nhân gật đầu. Lấy ra vài cọng dược thảo. Thế gian này vạn vật, mặc kệ cái gì đều cùng nguyên tinh giống nhau. Trong cơ thể có độc thuộc về nó đặc thù năng lượng. mà mỗi loại năng lượng đều có thể trợ giúp cùng khắc chế một loại khác năng lượng. Cho nên chúng ta có thể dùng dược thảo chờ vật tới chữa bệnh chữa thương, Nghiêm Mặc theo bản năng. Nói, người nói chính là ngũ hành chi lực, kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc. Quả nhiên, người tổ thần chi điện đã nói với ngươi. Bất quá thế gian này năng lượng cũng không ngăn người nói ngũ hành chi lực. Ân, có lẽ viễn cổ năng lượng phân pháp cùng hiện tại có điều bất đồng. Người nói đến kim, đó là cái gì? Nghiêm Mặc đem hắn lý giải kim loại tính năng lượng giải thích một lần, lão nhân xả tròm dâu. Người nói năng lượng ta cũng cảm nhận được quá. Bất quá chúng ta hiện tại thói quen đem loại này năng lượng phân đến thổ thuộc tính năng lượng. Trung, Nghiêm Mặc tỏ vẻ lý giải. Thổ sinh kim, đem kim loại tính năng lượng quy kết đến thổ thuộc tính năng lượng nội cũng coi như bình thường, lão. Nhân tiếp tục dạy dỗ đệ tử nói. Chúng ta nguyền rùa vu sư năng lượng lại không phải như vậy phân. Chúng ta căn cứ cảm nhận được vũ trụ năng lượng, đem sở hữu năng lượng chia làm hai loại. Một loại là nhìn không thấy, một loại là thấy được. Nhìn không thấy chúng ta kêu ám năng, thấy được chúng ta kêu minh có thể. Nghiêm Mặc nghĩ tới quang cùng ám. Nhưng lão nhân giải thích lại không phải như thế, minh có thể thực hảo lý giải. Chúng ta xem tới được, sờ đến tìm hết thảy năng lượng, đều có thể tính là minh có thể. Tỉ như ngươi nói kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng còn có chút năng lượng biểu hiện chúng ta là nhìn không tới. Tỉ như linh hồn chi lực, Nghiêm Mặc nói xen vào. Ngài nói linh hồn chi lực chính là tinh thần lực sao? Lão nhân đối tinh thần lực cái này từ cũng không xa lạ. Hắn gật đầu nói, người cũng có thể như vậy lý giải. Bất quá ta cảm thấy linh hồn chi lực càng thêm khắc sâu. Căn cứ ta nhiều năm như vậy sờ soạng, ta cảm thấy linh hồn chi lực liên tiếp một loại càng vì sâu rộng. Cơ sở năng lực, đây mới là ta nói ám năng. Ta cho rằng ám năng cũng là hết thảy năng lượng cơ sở. Vì cái gì trên đời này có người có thể thức tỉnh thần huyết năng lực? Có người không thể. Người có hay không nghĩ tới? Nghiêm Mặc đương nhiên nghĩ tới. Bởi vì huyết mạch kế thừa thần huyết nồng hậu. Nhưng không chỉ có như thế. Có người huyết mạch không nồng hậu cũng có thể kích phát ra tới. Có người rõ ràng. Đối. Lão nhân hưng phấn mà đánh gãy hắn. Chính là cái này. Kích phát, không nói mặt khác trí tuệ sinh vật, ta vẫn luôn cho rằng chỉ cần là nhân loại, đều có thể kích phát ra ít nhất một loại thần huyết năng lực. Mà loại này kích phát tắc yêu cầu chúng ta đánh thức chính mình trong cơ thể ám năng. Mà đánh thức ám năng một cái môi giới chính là chúng ta linh hồn chi lực. Cho nên đại đa số thức tỉnh giả ở lần đầu tiên thức tỉnh khi đều là bởi vì cảm xúc kích động hoặc là đã chịu nào đó kích thích. Đây là kích phát. Nghiêm Mặc bởi vì lão nhân này buổi nói chuyện, tư tưởng bắt đầu bạo tẩu. Hiện giờ thế giới này đại vũ trụ quan còn không có hình thành. Nhưng Nghiêm Mặc là từ kiếp trước mà đến. Khi đó đã nhắc tới ám năng lượng là hết thảy năng lượng cơ sở cách nói, lão nhân có lẽ còn không rõ. Nhưng là hắn lại từ lão nhân nói chung nghĩ đến, người dị năng có phải hay không chính là nhân thể nội ám vật chất chạm vào nhau. Nổ mạnh sở kích phát ra tới. Lão nhân bắt đầu thuyết minh dược vật muốn như thế nào kích phát nó dược tính. Lấy đạt tới mạnh nhất tốt nhất trị liệu hiệu quả. Nghiêm Mặc mạnh mẽ thu hồi bạo tẩu suy nghĩ đi nghiêm túc nghe lão nhân giảng dài. Nhưng hôm nay cái này kích phát lại cho hắn để lại sâu đậm khắc ấn tượng. Liền trở về sau căn cứ thực tế tới nghiệm chứng, Nghiêm Mặc hưng phấn. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ chạm đến trên thế giới này dị năng xuất hiện căn bản bí mật. Nếu hắn có thể đem nguyên lý cân nhắc thấu triệt, kia hắn chẳng phải là có thể cho thế giới này thần huyết chiến sĩ bốn phía gia tăng. Thần huyết chiến sĩ đem sẽ không giống hiện tại như vậy thưa thớt. Mà mọi người sinh hoạt cũng đem bởi vậy xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghiêm Mặc không dám lại nghĩ nhiều. Chỉ có thể ấn xuống loại này muốn thay đổi toàn bộ thế giới dị thường hưng phấn. Nỗ lực đi làm tốt lập tức, lão nhân nói kích phát phương pháp rất có ý tứ. Thế nhưng muốn ở luyện chế dược vật toàn trong quá trình sử dụng đến linh hồn chi lực. Nghiêm Mặc đem linh hồn chi lực tạm lý giải vì tinh thần lực mà đương dược vật luyện chế hảo về sau. Sẽ có một cái phong bế dược lực bước đi. Lão nhân nói như vậy mới có thể bảo đảm luyện chế tốt dược vật chi dược lực sẽ không chậm rãi phát. Tán, có phong bế dược lực bước đi. Tự nhiên, cấp người bệnh sử dụng dược vật khi cũng có cái kích phát dược lực quá trình, kia không phải thực. Phiền toái, Nghiêm Mặc khó hiểu nói. Nếu mỗi lần cấp người bệnh sử dụng dược vật đều yêu cầu vu giả trợ giúp kích phát dược lực. Kia vu giả như thế nào vội đến lại đây? Mà dược vật cho người khác không phải cũng vô dụng. Lão nhân vô ngữ xem hắn. Chỉ cần là tam thành chiến sĩ cùng vu giả đều biết kích phát dược lực phương pháp. Nhưng người thường xác thật yêu cầu thị thần hoặc là thần huyết chiến sĩ hỗ trợ kích phát dược lực. Cho nên thần điện thị thần địa vị ở các thành từ trước đến nay đều rất cao, kia người thường chẳng phải là thực xui xẻo. Đây là không có biện pháp sự. Lão nhân đối này đã tập mãi thành thói quen, không phải thực để ý nói. Trước kia chỉ có luyện chế dược vật vu giả mới có thể kích phát dược lực. Những người khác chính là thần huyết chiến sĩ bắt được dược vật cũng vô dụng. Khi đó người đều phi thường ỷ lại vu giả. Sau lại vu thành thành lập mới chậm rãi đánh vỡ cái này quy củ. Đem kích phát dược lực phương pháp truyền đi ra ngoài. Như vậy chỉ cần là ngũ cấp trở lên chiến sĩ. Chẳng sợ không phải thần huyết chiến sĩ cũng có thể kích phát dược lực, cần thiết muốn ngũ cấp trở lên. Đúng vậy, bởi vì kích phát dược lực yêu cầu sử dụng đến linh hồn chi lực. Cũng chính là người nói tinh thần lực. Người thường, chỉ có ngũ cấp trở lên chiến sĩ mới có thể xuất hiện tinh thần lực. Ngũ cấp dưới cho dù có tinh thần lực, cũng không đủ kích phát dược lực. Lão nhân đang nói chuyện gian đã một lần nữa điều phối hảo hai. Phó thuốc mỡ, một bộ dùng để trị liệu bỏng, một bộ dùng để trị liệu nguyên chiến cánh tay thượng bị cách nhĩ đại tư tế máu bắn đến tạo thành ăn mòn thương. Hiện tại, người đem một trong số đó đắp đến A chiến miệng vết thương thượng. Lại đến thử xem kích phát này dược lực. Nghiêm Mặc tiếp nhận thuốc mỡ. Trước lựa chọn trị liệu ăn mòn thương, bởi vì kia miệng vết thương diện tích tiểu, xử lý lên cũng đơn giản. Nguyên chiến vươn cánh tay. Đối hắn nhếch miệng cười. Đến đây đi, tận tình thí, lão nhân ở một bên chỉ điểm. Kích phát dược lực khi, đầu tiên đem tinh thần lực của ngươi kéo dài ra tới. Đụng chạm đến thuốc mỡ. Lúc này ngươi hẳn là cảm giác được một tầng lá mỏng giống nhau đồ vật chặn tinh thần lực của ngươi. Đừng vội đâm nó, như vậy sẽ vô pháp hoàn toàn kích phát bị phong bế dược lực. Ngươi yêu cầu tìm được phong điểm. Chỉ cần chuẩn xác đục lỗ phong điểm, phong ấn chi lực mới có thể hoàn toàn tiêu trừ, dược lực cũng mới có thể hoàn toàn kích phát ra tới. Nghiêm Mặc theo lời mà đi. May mà hắn tinh thần lực vận dụng đã thực thuần thục. Bất luận là dò ra tinh thần lực, vẫn là tìm được dược vật thượng phong điểm đều không khó. Thậm chí liên kích xuyên phong điểm cũng chưa phí nhiều ít tinh thần lực, dược lực bị hoàn toàn kích phát. Nghiêm Mặc còn có điểm không tin đơn giản như vậy liền làm được, lão nhân khặc khặc cười. Vui vẻ vô cùng, không tồi không tồi, người linh hồn chi lực phi thường bàng bạc. Hiện tại kích phát dược lực phương pháp người đã học xong. Như vậy ngươi cấp A chiến một lần nữa dịt thuốc sau. Chúng ta liền bắt đầu học như thế nào ở luyện chế dược vật trong quá trình dùng tinh thần lực kích. Phát chúng nó lớn nhất dược tính. Sau đó lại học như thế nào phong ấn đã luyện chế tốt dược vật dược lực. Nghiêm Mặc hơi thở. Lão nhân đây là hoàn toàn cho hắn mở ra một phiến tân đại môn. Nguyên lai trung thảo dược còn có thể như vậy dùng. Cái này làm cho hắn nhịn không được nghĩ đến. Có thể hay không ở hoa hạ viễn cổ khi, dược vật cũng là như thế kích phát dược tính. Nhưng đương mọi người không hề coi trọng tinh thần lực huấn luyện sau. Hoặc là nói bị mất huấn luyện tinh thần lực phương pháp sau. Mới có thể dẫn tới loại này hoàn toàn kích phát dược lực phương pháp cũng thất truyền. Nếu dược vật có thể như vậy luyện chế, kia châm cứu cùng xoa bóp đâu? Chỉ nam cho hắn châm thuật một cuốn sách. Nhưng lại không có nói cho hắn muốn sử dụng tinh thần lực tới thao túng châm thuật. Kia nếu hắn ở sử dụng châm thuật khi, đồng thời cũng vận dụng chính mình tinh thần lực thăm dò người bệnh thân thể. Hoặc là cấp châm phú lấy tinh thần lực, kích thích nhân thể bản thân bảo hộ cơ chế. Như vậy có phải hay không thi triển ra châm thuật sẽ càng có hiệu. Một ngày sau, Nguyên chiến trên người miệng vết thương toàn bộ bắt đầu thu nhỏ miệng lại kết vảy, Nghiêm Mặc liền tính biết Nguyên chiến làm thất cấp thần huyết chiến sĩ. Bản thân khép lại năng lực liền phải so với người bình thường cường. Nhưng là nhìn đến nhanh chóng như vậy khép lại, vẫn là há to miệng, đây mới là trong truyền thuyết vu sư năng lực đi. Một ngày, liền một ngày, kia nhị cấp bỏng cùng kia tràn đầy 1 cm ăn mòn thương toàn hảo, nguyên lai hắn cho rằng thiên tiệm thành cái kia có thể cướp lấy chung quanh sinh mệnh lực tới trị liệu thương hoạn diệp. Hách đại tư tế cũng đã thực ghê gớm. Hiện giờ nhìn đến lão nhân chiêu thức ấy, hắn mới hiểu được vì cái gì lão nhân có thể ở Vu Thành cũng tự xưng là trên thế giới này vĩ đại. Nhất lợi hại nhất nguyền rủa vu giả, mà Diệp Hách mới chỉ là một cái hạ thành đại tư tế, lúc sau. Lão nhân lại trực tiếp ở lều lớn phòng trong bố trí một cái nho nhỏ tế đàn, hắn làm nguyên chiến. Ngồi vào tế đàn trung gian. Nói muốn giúp hắn áp chế trên người hắn cách nhĩ linh hồn chi lực, cách nhĩ cùng kia 300 nô lệ linh. Hồn chi lực sẽ dần dần ảnh hưởng A Chiến. Vì thế, chúng ta cần thiết đem những cái đó linh hồn chi lực phong bế. Làm chúng nó vô pháp phát huy hiệu quả. Cái này không chỉ có muốn sử dụng đến vu giả tinh thần chi lực. Đồng thời còn cần một ít thảo dược phụ tá, lão nhân xem Nghiêm Mặc không hiểu lắm. Đối hắn cười cười. Ta tạm thời không có biện pháp giết chết chúng nó, nhưng có thể cho chúng nó lạc đường, vây khốn chúng nó, làm chúng nó tìm không thấy A Chiến linh hồn. Nghiêm Mặc quan sát những cái đó dược thảo. Trong đó có chút hắn có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Ở trong đầu nhớ lại này đó dược thảo dược tính sau. Hắn tỉnh ngộ nói, này đó dược thảo có thể cho những cái đó linh hồn bị lạc. Chính là muốn như thế nào tác dụng đến trên người chúng nó. Này liền muốn dựa chúng ta linh hồn chi lực. Người hiện tại không hiểu không quan hệ. Ta sẽ mang theo ngươi linh hồn chi lực cùng nhau đi một lần. Người liền sẽ hơi chút minh bạch. Trở về sau số lần nhiều. Người liền sẽ hoàn toàn minh bạch. Hiện tại ngồi xuống. Nhắm mắt lại. Thả lỏng thân thể. Ta sẽ đến nghênh đón ngươi linh hồn. Nghiêm Mặc khoanh chân ngã ngồi. Nhắm mắt lại, buổi tối, Nghiêm Mặc oa trong ổ chăn, thấp giọng cùng Nguyên Chiến nói nhỏ, A Chiến, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì nhà của chúng ta tiểu vu sẽ làm như vậy nhiều người điên. Cuồng, ân, Nguyên Chiến kẹp lấy hắn chân, một tay ôm hắn, dùng thân thể cho hắn sưởi ấm. Trước 2 ngày hắn bị thương, tuy rằng hắn có thể nhịn xuống kia phân đau đớn, nhưng vẫn là có loại không tiện. Hiện giờ thương thế một hảo, hắn chỉ cảm thấy chỗ nào đều thoải mái, ngươi có cảm thấy hay không? Từ tiểu vu chui vào ta trong bụng về sau, chúng ta vận khí liền rất hảo. Nguyên Chiến cẩn thận hồi tưởng, này tưởng tượng, hắn cũng có chút đố kỵ. Không phải chúng ta, là ngươi, Nghiêm Mặc đắc ý mà cười. Vu quả đi theo đắc ý mà quay cuồng. Ngươi hiện tại biết ta chỗ tốt rồi đi. Xem ngươi về sau còn lão uy hiếp ta muốn đem ta đuổi ra đi. Được đến ngươi, cùng làm ngươi ở tại ta trong bụng. Đó là 2 chuyện khác nhau. Nghiêm Mặc tâm tình hào. Sờ sờ bụng nhỏ. Không khéo đụng tới một vật, Nguyên Chiến hướng kia vật trước tặng đưa. Càng thêm ôm chặt trong lòng ngực người. Cắn hắn lỗ tai. Ta muốn, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Há mồm một chút cắn Nguyên Chiến môi. Xoay người áp đến trên người hắn, vu quả còn ở Nghiêm Mặc trong đầu kêu nhiều cho hắn 2 khối bạch. Cốt bài, Nghiêm Mặc đã đem Nguyên Chiến khiêu khích đến độ mau điên rồi, chính hắn thân thể không phản ứng. Liền tẫn trêu chọc người. Nguyên Chiến sao có thể chịu được như vậy trêu chọc. Duỗi tay liền vội vàng đi bái nhà mình tư tế đại nhân quần lót. Nghiêm Mặc cái này nghiên cứu cuồng. Học được tân tri thức cả người đều ở vào không bình thường hưng phấn chung. Nhưng hắn hiện tại thân thể thiên vô pháp phát tiết ra này cổ hưng phấn. Chỉ có thể hạ tàn nhẫn kính tra tấn hắn bảo hộ chiến sĩ, Nguyên Chiến gầm nhẹ một tiếng. Đã bất chấp những người khác có thể hay không nghe thấy. Hắn 2 mắt đều bị tình dục cấp kích thích đến đỏ bừng, Nghiêm Mặc đè nặng hắn ngực. Không cho hắn xoay người, Nguyên Chiến nhìn chằm chằm cưỡi ở chính mình trên người người. Thế nhưng cũng không hề dãy giụa. Mặc hắn tư tế đại nhân ở trên người hắn tùy ý làm, ngao. Nam nhân song quyền nắm chặt, nhịn không được vẫn là giơ tay muốn đoạt lại chủ khống quyền, Nghiêm Mặc một chân đạp lên trên mặt hắn, thấp giọng mắng, thành thật điểm. A, Thảo, ngủ ở một khác góc băng mở to mắt, nghe cách đó không xa góc tường truyền đến động tĩnh, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, ngượng ngùng trực tiếp lăn a lăn, lăn đến Đinh Phi bên người. Chính là xốc lên nhân ra ổ chăn muốn cùng người ngủ cùng nhau, Đinh Phi dùng sức đá hắn, căn dặn lật qua thân, mặc kệ chính mình huynh đệ cùng kia thú nam, nội phòng. Lão nhân ngủ đến hình chữ X nước miếng giàn giụa, thỉnh thoảng còn tạp đi một chút miệng, phương xa. Cửu Phong tưởng hắn tiểu hai chân quái. Hắn quyết định sấn bóng đêm trộm trốn đi, ngày kế. Hắc Thổ Thành bắt đầu trở nên dị thường náo nhiệt lên. Trăm bộ doanh trên đường cái về tuyển chọn danh ngạch thảo luận cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì ngày hôm sau chính là Hắc Thổ Thành chính thức tuyển chọn trận đầu tỉ thí. Phàm là còn không có được đến tuyển chọn tư cách người đều cần thiết ở hôm nay nội bắt được tuyển. Chọn tư cách, nếu không qua hôm nay liền lại không cơ hội, nguyên chiến thương thế đã hảo. Lập tức liền đi Hắc Thổ Thành chiến sĩ huấn luyện danh khiêu chiến bọn họ huấn luyện đầu lĩnh. Lấy năng lực của hắn, liền tính chỉ sử dụng hắn nhị cấp khống mộc dị năng, cũng thuận lợi đánh bại huấn luyện đầu lĩnh, được đến tham gia tuyển chọn tư cách Hắc Thổ Thành. Nhẫn đói ngày, cũng là Hắc Thổ Thành hiện nay Ngô Thượng Quốc Vương 35 tuổi sinh nhật. Hỏi thiên lịch 12 tháng 21 ngày, đưa hướng lên trên thành chi Thổ Thành thần điện chiến sĩ trận đầu tuyển chọn. Ở một tiếng tiếng kèn sau, chính thức kéo ra màn che, cùng thời khắc đó, Cao Cương Thành thần điện, Cao Cương Thành thành chủ đi nhanh xâm nhập thần điện. Đối đệ nhị tư tế hô, rốt cuộc sao lại thế này? Đại tư tế bọn họ hay không còn sống? Các ngươi đến ra kết quả không có. Đệ nhị tư tế ngẩng đầu, trong mắt che kín tơ máu, thanh âm như ma sa. Ta tìm không thấy cách nhĩ đại tư tế linh hồn, cái gì kêu tìm không thấy? Ngươi không phải nói kia 300 nô lệ mệnh đều cùng cách nhĩ đại tư tế liền ở bên nhau. Kia 300 nô lệ đã chết. Đại tư tế cũng rất có thể. Cao Cương Thành chủ đi tới đi lui, nôn nóng dị thường. Cao Cương Thành chỉnh thể thực lực ở Hắc Thổ Thành phụ thuộc 11 trong thành cũng không tính cường. Nếu không có tinh thông nguyền rủa cách nhĩ đại tư tế, bọn họ địa bàn đã sớm bị hai bên hai tòa hạ thành từng bước như tầm ăn lên, chỉ là khả năng. Đệ, nhị tư tế âm trầm trầm nói. Cũng có khả năng cách nhĩ đại tư tế gặp nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm, liền lợi dụng kia 300 nô lệ thay thế hắn chết đi, nếu là như thế này. Vì cái gì ngươi tìm không thấy cách nhĩ đại tư tế linh hồn? Có hai loại khả năng. Một loại, hắn đem chính mình hồn lực ẩn nấp rồi. Còn có một loại, linh hồn của hắn hoàn toàn biến mất. Cao Cương Thành chủ vừa nghe, lập tức dậm chân, người tới, đi Hắc Thổ Thành tìm kiếm cách nhĩ đại tư tế. Sinh muốn tìm được người, chết muốn tìm được thi thể. Nạp Đạt tư tế, lần này ngươi có thể dẫn đầu sao? Nạp Đạt trong lòng không muốn, nhưng hắn cũng biết Cao Cương Thành mất đi cách nhĩ đại tư tế nghiêm trọng tính. Lập tức không như thế nào do dự mà liền gật gật đầu. Hết chương.